Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 531, mục tiêu thứ nhất. Nhị thúc, cái này tấm lệnh bài có thể khống chế trong lao tuyệt đại bộ phận tù phạm. Triệu Tinh Thần là gan to bằng trời. Một cái ngưng hư cảnh thế mà đi cướp đoạt một cái nguyên đan cảnh hình hồn. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Tới gần về sau phát hiện, Giáp Vô Nại đích thật là một cái kê quan xà vương. Kẻ này toàn thân một mảnh đen trượt, chỉ có đầu bên trên cái kia thật to màu gà là huyết hồng sắc. Tuy nói là đầu rắn, nhưng cái đầu lại không nhỏ, vạc nước thô to, đầu bên trên màu gà giống một thanh trượng dài quạt hương bồ. Mỗi kích động một cái nước đều sẽ nâng lên một cái cự đại bong bóng. Chỉ bất quá, mặc kệ Giáp Vô Nại thế nào kích động màu gà, lại là không cách nào đào thoát nước vòng xoáy. Nguyên thần lặng lẽ độn vào trong nước, tiếp cận Giáp Vô Nại. Về sau, hướng về phía Giáp Vô Nại triển khai nguyên thần đồng hóa chi thuật. Kỳ thật, Giáp Vô Nại còn không có tạo ra nguyên thần, chỉ có thể nói là hồn mà thôi. Tiểu tử, người cái kia tạp chủng lão cha gọi ngươi tới lại muốn chơi cái gì? Khi Triệu Tinh Thần cố ý lộ ra thân ảnh lúc đến, Giáp Vô Nại xem xét, cười lạnh không thôi nói. Ta không có cùng phụ vương bẩm báo. Ta tự mình tới. Triệu Tinh Thần nói. Úc, cái kia ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ đột nhiên lương tâm phát hiện muốn thả lão tử? Ta nhổ vào. Giáp Vô Nại một ngụm thối đờm phi đến. May mắn có lệnh bài phòng ngự bảo hộ. Bằng không thì, trực tiếp liền cho nhà đến trên mặt. Không phải. Ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ha ha ha, liền ngươi, cùng ta làm giao dịch, ngươi thì tính là cái gì? Giáp Vô Nại khinh thường cười to nói. Cái này thủy lao từng cái nhà tù đều có phong ấn. Cũng không cần lo lắng bị nhà khác nghe được nói chuyện. Ha ha, cho rằng ta không biết. Nhà các ngươi người đến, mà lại, tới vẫn là cái không kém hạng người. Chỉ bất quá, ngươi mùi vị sớm cho nhà ta dùng đặc thù pháp môn lưu lại. Nhà ngươi vị kia vừa đến, chúng ta lập tức liền có thể cảm ứng được, gần nhất liền cảm ứng được, hắn chạy không thoát. Triệu Tinh Thần lắc lư người nói. Đánh giám, Giáp Vô Nại mắng nói. Mà Triệu Tinh Thần nguyên thần đang lặng lẽ đồng hóa. Tuy nói Giáp Vô Nại hồn nhi không mạnh, nhưng Triệu Tinh Thần nguyên thần chi lực vẫn chưa tới ngoại giới ngàn một hai. Muốn cùng hóa nguyên đan cảnh cường giả, cần thời gian. Người cũng biết, trong tộc ta nhìn chằm chằm cái này ít hồ chủ vị đưa không ít. Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên, đừng cho rằng lão tử không biết. Người quá yếu, đệ đệ của ngươi đều mạnh hơn ngươi. Nghe nói ngươi cái kia đặc biệt thiên tài đệ đệ Ngao La đã nửa bước linh anh cảnh. Ngươi căn bản là không có kịch. Giáp Vô Nại hừ nói, bớt nói nhiều lời, muốn giao dịch liền đến, bằng không thì... Nhà ngươi vị kia chết chắc. Triệu Tinh Thần hừ nói. Ngươi muốn ta hạt châu kia? Giáp Vô Nại hừ nói. Không sai. Triệu Tinh Thần trong lòng vui mừng. Sao được, thật là có bảo a. Có vẻ như đụng đại vận, có thể cho ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định phải thả ta ra ngoài. Mà lại, giúp ta liên hệ bên trên ta ông chú Giáp Bang. Bằng không thì, ta là sẽ không cho ngươi. Giáp Vô Nại nói, ngươi coi ta là đồ đần a? Thả ngươi ra ngoài, ta còn có mạng ở đây sao? Triệu Tinh Thần hừ nói, vậy bản vương tử sao có thể tin tưởng ngươi? Giáp Vô Nại cười lạnh nói, ta có thể lấy xà thần danh nghĩa thề. Triệu Tinh Thần nói, bởi vì nguyên thần đã đồng hóa một nửa. Giáp Vô Nại một chút ý nghĩ mình đã có thể cảm giác được. Giáp thị gia tộc tin nhất xà thần. Đương nhiên, nghe nói, xà thần cũng tương đương linh. Nếu như vi phạm lời thề liền sẽ gặp báo ứng. Có thể, Giáp Vô Nại thật tin tưởng. Người nhất định phải nghe ta. Người gọi ngươi thế nào làm liền thế nào làm. Chỉ có dạng này mới có thể mang ngươi ra ngoài. Bằng không thì, người như thế cường đại. Ta cũng không yên tâm. Đến lúc, ta sẽ thi triển xương sụn thuật. Người sẽ cảm giác toàn thân bất lực. Nhưng là, người mạng vẫn còn ở đó. Chỉ có dạng này ta mới có thể yên tâm mang ngươi ra ngoài cùng ngươi thúc công chắp đầu. Đương nhiên, ta Ngao Công Tuyệt sẽ không tổn thương ngươi cùng ngươi thúc thúc. Đồng thời, sẽ còn hiệp trợ các ngươi trốn ra quá thạch, như làm trái thề, thiên địa oanh lôi, vĩnh viễn không siêu sinh. Triệu Tinh Thần đường đường chính chính dựng lên thề, thành giao, bất quá, ngươi là biết chúng ta xà thần chú ngữ, tuyệt đối linh niệm, Giáp Vô Nại nói, đương nhiên, người trong thiên hạ đều biết. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, phía dưới, áp dụng di hình đoạt hồn chi thuật. Giáp Vô Nại cứ việc có hoài nghi, nhưng là, Triệu Tinh Thần dựng lên thề, hắn tuyệt đối tin tưởng cái này. Kết quả, bị Triệu Tinh Thần cứ vậy mà làm gần chết, chỉ còn một tia mạng khí vẫn còn ở đó. Mà Triệu Tinh Thần cướp đoạt Giáp Vô Nại tinh khí thần sau đầu ầm vang một thanh âm vang lên. Đan điền đi theo một trận thẹn động, không lâu, khí lưu một đằng, ha ha ha, bước vào nguyên đan cảnh. Cái thằng này đem Giáp Vô Nại giấu tại không gian giới chỉ bên trong lặng lẽ đi ra. Về phần phía sau sự, tin tưởng Ngao Đình sẽ có 1000 cái lý do để đại vương tin tưởng. Bẩm báo nhị gia, trừ Giáp Vô Nại, còn ném đi một người. Triệu Tinh Thần vừa đi, liền có người đi vào Ngao Đình trong phòng bẩm báo. Chẳng phải 2 cái sao? Việc này còn muốn lão tử dạy ngươi làm sao xử lý sao? Ngao Đình vuốt vuốt trong tay Long Châu, một mặt không kiên nhẫn nói, có thể một cái khác là Lang Vương Phạm Sâm, cái này con thỏ, gọi hắn không nên động Phạm Sâm, hắn lệch không nghe, thật sự là phiền phức, cái này mông đít phân còn được lão tử đến lau, lần sau đụng phải lão tử hút chết ngươi. Ngao Đình thở phì phì nói, cô độc, chúng ta bắt đầu đi, nó là Lang Vương Phạm Sâm, nguyên đan cảnh. Thi thuật sau khi thành công ngươi chính là nguyên đan cảnh. Kém thế nào đi nữa cũng phải rơi cái luyện thần cảnh đi. Triệu Tinh Thần vui sướng hài lòng ném ra. Phạm Sâm, lúc trước chính mình muốn nắm hắn nhưng là muốn phí thật lớn kinh. Bất quá, bước vào nguyên đan cảnh sau muốn nắm hắn liền một bữa ăn sáng. Thời quang tháp bên dưới. Mấy canh giờ, Triệu cô độc không phụ kỳ vọng. Bước vào nguyên đan chi cảnh. Có được loại thực lực này cơ sở, chính là tại quá thạch mảnh khu vực này cũng có nhất định tự vệ lực. Chúa công, nơi này nguyên đan cảnh tương đương với bên ngoài cảnh giới gì a? Triệu cô độc một mặt mơ hồ hỏi, xem chừng hẳn là có thiên tiên 2-3 phẩm tả hữu thực lực. Triệu Tinh Thần cũng không nắm chắc, được ứng nói, thật sự là làm cho hồ đồ rồi. Nơi này hết thảy đều rất quỷ dị, bất quá. Nếu như nguyên đan cảnh liền có thiên tiên 2-3 phẩm thực lực, vậy cái này quá thạch khu nhưng rất khó lường. Triệu cô độc nói, đó là đương nhiên, còn có một cái càng nghiêu bức Vân Tiêu Sơn. Chuyện bên này hoàn tất sau chúng ta qua bên kia nhìn một cái. Triệu Tinh Thần nói, chỉ cần có thể đề công, ta chết cũng không sợ. Triệu cô độc bóp bóp nắm tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Triệu Tinh Thần lại ngựa không dừng vó đến bên ngoài. Nơi này tương đối an toàn. Người có thể đem đồ vật giao cho ta. Triệu Tinh Thần xông yếu ớt một hơi thở Giáp Vô Nại nói. Ta muốn gặp được thúc công cho ngươi thêm. Bằng không thì, người có thể giết ta. Giáp Vô Nại nói. Nhìn thấy liền cho ta có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Vâng, chỉ muốn gặp được liền cho ngươi. Ta lấy xà thần thề. Như làm trái thề, thiên lôi đánh xuống, Giáp Vô Nại trả lời, làm sao liên hệ bên trên hắn? Triệu Tinh Thần hỏi, người không phải lưu phải có hắn mùi vị sao? Giáp Vô Nại kinh ngạc, hỏi, là lưu phải có ngươi mùi vị, người thúc công cùng ngươi huyết mạch tương thông, huyết khí hẳn là không sai biệt lắm, bất quá, quá thạch khu lớn như vậy, nhất thời nửa phần thế nhưng là tìm không thấy. Chúng ta càng muộn tìm tới hắn, đối với hắn tới nói ngược lại càng nguy hiểm. Chẳng lẽ, người muốn nhìn người ông chú chết tại tộc ta bên trong các trưởng bối trong tay? Triệu Tinh Thần hừ nói, tốt a, có thể dùng nó, Giáp Vô Nại nói, màu gà khẽ động, lập tức, một giọt máu tươi giọt ra. Triệu Tinh Thần phát hiện, cái kia giọt máu tươi bên trong thế mà bao vây lấy một giọt lục vằn ánh sáng. Đây là cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Có chỉ thiên huyễn mèo làm loạn, đánh cắp nhà ta bảo vật. Bất quá, món kia bảo vật bên trên liền có một viên lục ban thạch. Cái này hai viên tảng đá vốn là thư hùng một đôi. Bảo vật bên trên viên kia là hùng ban, mà viên này ngược lại là mẹ ban. Chỉ muốn bảo vật xuất hiện trong 100 phạm vi, mẹ ban bên trên liền có thể thấu ra vằn tới. Vì cầm về gia tộc bảo vật, ta một mực mang theo nó khắp nơi tìm kiếm. Chỉ bất quá, thế mà ngộ nhập quá thạch, kết quả bị bắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.